Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, cường giả tập hợp. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không biết bởi vì Aqua cử động dẫn đến sự tồn tại của nàng bị vạn giới đại lục thần tộc phát giác. Thần linh sức mạnh sâu không lường được, còn chưa đạt tới cảnh giới đó, thậm chí ngay cả lý giải đều phi thường khó khăn. Tìm tới Sơn Mị Vương thời điểm, hắn chính đang mang theo bọn ma thú cứu viện dân chạy nạn. Nhìn thấy những người dân chạy nạn trên mặt lại là kinh ngạc lại là sợ hãi. Một mực lại còn mang theo vẻ cảm kích. Lý Huyền Dạ cũng là khá là im lặng. Ma thú cùng nhân loại là địch nhân vĩnh viễn. Điểm này hầu như có thể tính làm mọi người nhận thức chung. Nhưng bây giờ ma thú lại thành chủ nghĩa nhân đạo người. Bắt đầu cứu viện dân chạy nạn, trợ giúp nhân loại đẩy lùi hải thú. Hình ảnh này nếu như lan truyền ra ngoài, không biết gặp mù mất bao nhiêu người con mắt đây. Bất quá đối với sinh mệnh đều khó mà bảo toàn dân chạy nạn tới nói, lúc này cũng không phải bận tâm chủng tộc gì thù hận thời điểm. Ai có thể trợ giúp bọn họ? Bọn họ sẽ đối với người nào biểu thị cảm kích? Cho dù là thú tộc cũng không ngoại lệ. Huống hồ ma thú cũng không hoàn toàn là khát máu. Cũng có thật nhiều ma thú là có thể bị thuần phục thuần hóa, thành là nhân loại đồng bọn sủng vật. Muốn tiếp nhận những ma thú này, ngược lại cũng không tính việc khó. Có điều Sơn Mị Vương cũng là thông minh. Hắn cũng không có tìm đến những người tướng mạo xấu xí. Liếc mắt nhìn cũng làm người ta thấy ác mộng. Có thể chị Tiểu Nhi đêm khóc dị chủng ma thú, mang tới tất cả đều là gia long tộc. Những này gia long tộc, trên người đều bao trùm lấy nhu thuận bóng loáng gia long. Bất kể có phải hay không là người hiền lành, chỉ ít nhìn qua vẫn là rất ngây thơ đáng yêu. Không dễ dàng làm người phản cảm. Cái này lại để Lý Huyền Dạ không tên hiểu một cái đạo lý. Mặc kệ là người vẫn là ma thú, cũng hoặc là những chủng tộc khác, đều là xem mặt thời đại a. Giáo chủ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Sơn Mị Vương lau sạch lấy mồ hôi trên đầu, một mực cung kính đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Lý Huyền Dạ trực tiếp đi vào đề tài chính, nói: "Ngươi lần này làm không tệ, có thể nắm lấy cơ hội lần này mở rộng Exis giáo đoàn thế lực, chứng minh ngươi là có truyền giáo tiềm chất. Bất quá ta cũng nhìn ra đến các ngươi hiện tại điều kiện vô cùng căng thẳng. Vì lẽ đó ta lần này tìm tới ngươi, là vì cho ngươi cung cấp nhất món tiền vốn, để ngươi có thể tốt hơn có tư cách. Này có thể thật sự là quá tốt giáo chủ đại nhân. Chúng ta bây giờ nhân thủ phi thường khan hiếm, đồ ăn, vũ khí, đều sắp muốn tiêu hao thấy đáy. Nếu như có đầy đủ tài chính, vậy chúng ta cũng có thể đi mời mọc lính đánh thuê, mua càng nhiều xe ngựa, đồ ăn, chấm ngoặc kép." Lý Huyền Dạ đúng lúc đem hắn đình chỉ. "Không cần nhất luôn luôn ta báo cáo. Buông tay đi làm đi. Đây là bệnh tâm thần. Nha không, nữ thần Aqua khảo nghiệm đối với ngươi. Nếu như nguy cơ lần này bên trong, ngươi có thể đem Exis giáo đoàn tín đồ phát triển đến ngàn vạn trở lên. Nữ thần đem sẽ ban cho ngươi tinh anh giáo đồ tên gọi." Sơn Mị Vương khom người quỳ xuống lại. Tràn đầy thô to đường viền gương mặt trên tràn đầy tín ngưỡng hào quang. Núi Khôi bộ tộc thề sống chết bảo vệ nữ thần chi vinh quang. "Vâng theo giáo chủ đại nhân tất cả chỉ lệnh." "Ân, không sai." Lý Huyền Dạ một mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì giờ khóc giờ cười. Không hổ là bệnh tâm thần nữ thần dưới tay tín đồ a. Hai câu ba lời liền lừa dối đến chết cũng không đổi. Xem Sơn Mị Vương này trạng thái, sợ là có tiến hóa thành cuồng giáo đồ tiềm lực a. Lý Huyền Dạ cuối cùng cho Sơn Mị Vương cung cấp 25 ức tinh thạch hành động tài chính. Nhìn như rất nhiều, nhưng lấy Exis hiện tại phát triển thế đến xem, muốn vững chắc tín ngưỡng, đốt tiền không thể thiếu một bước. Tín ngưỡng không phải đột nhiên xuất hiện, không chiếm được thiết thực chỗ tốt, coi như là gia nhập Exis giáo đoàn tín đồ, chung quy cũng chỉ là đám người ô hợp, không cách nào thành là chân chính lưỡi dao sắc. Nhưng chỉ cần dùng lợi ích đem tất cả mọi người trói lại, kết quả lại khác biệt. Ăn no rồi mới có thể đàm luận tín ngưỡng. đói bụng chỉ có thể chửi má nó. Sao làm xong chuyện bên này? Lý Huyền Dạ lại tiếp tục tìm kiếm trùng hậu khí tức. Nửa ngày sau đang đến gần Hương Zera phương Bắc một vùng biển bên trong tìm tới trùng hậu cùng tôn. Liền chúng thần người. Giờ khắc này bọn họ chính đang càn quét hải thú đại quân. Hơn nữa không chỉ có là tôn liền thần bọn họ. Liền Tạ Thanh Thiền cùng Diệp Lân. Cùng với quốc giáo cái khác một ít đệ tử chân truyền đều ở trong đó. Xuất lĩnh lấy chỉ ít hơn 2.000 tên quốc giáo tinh nhuệ đệ tử. Lớn như vậy trận chiến tập trung ở đồng thời. Khẳng định là chuyện gì xảy ra. Lý Huyền Dạ đầu tiên là lặng yên đem ẩn thân ở đáy biển trùng hậu thu hồi Pokebo bên trong. Lại chạy tới Tạ Thanh Thiền chờ bên người thân. Sư đệ, như thế nào? Quê hương của ngươi không có vấn đề gì chứ? Tạ Thanh Thiền cái thứ nhất lo lắng hỏi. Lý Huyền Dạ gật đầu cười. Đông Thăng quốc bên kia tao ngộ hải tộc tập kích không tính quá mãnh liệt. Không có vấn đề gì lớn. Cũng là các ngươi. Làm sao tất cả đều tụ tập lại? Chuyện gì xảy ra à? Tạ Thanh Thiền giải thích. Là Hải Vương Kình xuất hiện. Quốc giáo hạ lệnh. Để chúng ta tập kết toàn bộ hỏa lực trước tiên tiêu diệt Hải Vương Kình. Hải Vương Kình là hải. Tộc đại sát khí, chúng nó hình thể thực sự quá to lớn. Có một con xuất hiện ở gần biển khu vực, liền có thể gợi ra kinh thiên sóng thần. Lần này xuất hiện 3 con hải vương kình, uy hiếp lại, nhất định phải đưa chúng nó chặn lại ở gần biển ở ngoài. Ai không đồng ý một khi để chúng nó tới gần đường ven biển. Hậu quả khó có thể dự liệu. Diệp Lân nói theo, hải vương kình. Lý Huyền Dạ đối với này thế lực bá chủ nhưng vẫn là ký ức chưa phai a. Lúc trước hắn liền quyết định muốn báo thù rửa nhục. Xem ra hiện tại cơ hội tới đến rồi. Tình huống bây giờ làm sao? Hải Vương Kình đến địa phương nào? Tạ Thanh Thiền nói rằng. Căn cứ ám bộ cung cấp tình báo. 3 con Hải Vương Kình đã tập kết. Chính hướng về chúng ta nơi này tới rồi. Đồng thời đến còn có rất nhiều hải tộc cường giả. Hơn nữa chúng ta quốc giáo điều động 3 tên võ thánh cường giả. Cũng tao ngộ hải tộc võ thánh cường giả mai phục. Tạm thời không cách nào hướng về chúng ta cung cấp trợ giúp. Còn có sư tôn, lão nhân gia người đã đi Lam Hải nơi sâu xa. Thay chúng ta quét sạch trở ngại. Nhưng 3 con hải vương kình còn phải từ chúng ta tới giải quyết. Diệp Lân cũng nói theo. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Xem ra lần này hải tộc quy mô lớn xâm lấn là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhất định phải làm tốt nghênh tiếp một hồi ác chiến chuẩn bị. Hải lưu bắt đầu nóng nảy di chuyển. Hải vương kình phỏng chừng cách chúng ta đã không xa lắm. Bắt đầu chiến đấu chuẩn bị đi. Một tên tuấn mậu nam tử đột nhiên mở miệng nói rằng. Hắn bình tĩnh đứng lặng ở mặt biển. Dưới chân nước biển không ngừng tạo nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Một đường dập dờn đến cuối tầm mắt, tựa hồ có thể cảm ứng được trong nước biển động tĩnh. Tạ Thanh Thiền nói rằng, người này tên là Sở Hằng, là thất giáo đồ Hồng Vui đại sư đại đệ tử, đứng hàng đệ tử chân truyền bảng xếp hạng người thứ 3. Là chân chính cường giả cấp cao nhất, 50 năm trước cũng đã đột phá võ tôn cấp 10. Là bây giờ đệ tử chân truyền bên trong, gần gũi nhất võ thánh cấp tồn tại chi nhất. Tạ Thanh Thiền lại chỉ vào một nam một nữ khác nói. Cái kia đầy mặt tang thương. Chòm râu kéo cặn bã nam nhân tên là Lục Sóng Xanh. Là Phong Dương Vũ Thánh coi trọng nhất đại đệ tử. Tuy rằng năm nay đã hơn 80 tuổi. Nhưng hắn thuộc về có đại tài nên trưởng thành muộn một loại người tu luyện. 50 tuổi trước chỉ là phàm tục con cháu. Căn bản không hiểu tu luyện. Mãi đến tận hắn 60 tuổi mới gia nhập quốc giáo. Triển lộ ra vô cùng mạnh mẽ trí tuệ cùng ngộ tính. Khổ tu 20 năm. Bây giờ đạt đến võ tôn cấp 9. Đứng hàng đệ tử chân truyền bảng xếp hạng đệ tứ. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.